Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439. Như thế nào tâm đang long khí địa mạch tụ tự thân? Ta cũng đúng lúc muốn gặp một lần Mao lão đầu. Tô Kiếp rất tình nguyện đáp ứng. Mao lão đầu kỳ thật cùng Tô Kiếp một mực có nhân quả bên trên dây dưa. Phong gia cùng Mao gia kết hợp với nhau. Tô Kiếp có khả năng nói khẳng định, Phong gia thiết kế hãm hại tỷ tỷ, khiến cho công ty của nàng phá sản, cuối cùng thu mua, ký kết xuống tới văn tự bán mình ước, khẳng định là Mao lão đầu ở sau lưng mưu tính. Mao lão đầu tướng thuật cũng là thiên hạ vô song, giỏi về cho Phong gia khai quật nhân tài, bằng không Phong gia không có khả năng đến hiện tại loại tình trạng này. Trương Tấn Xuyên có thể nắm công ty làm lớn như vậy, dựa vào là cũng là tướng thuật, Đường gia làm từ thiện, làm được chân chính trong xã hội thượng lưu, dựa vào là cũng là tướng thuật, Đường gia tướng thuật có chỗ độc đáo, nhưng theo Tô Kiếp, chỉ sợ so Mao lão đầu phải kém hơn một chút. Mao lão đầu tại hải ngoại đều khai chi tán diệp, làm được tốt vô cùng. Môn kỹ xảo này đã cùng Tây phương văn hóa dung hợp lại cùng nhau, bắt đầu tự thành một phái, thoát ly Trung Quốc truyền thống tướng thuật phạm trù, Mao gia đời đời Mao Sơn thuật. Tô Kiếp đối với cái này cũng rất tò mò. Hắn mặc dù theo Lama hai vị đại sư nơi đó học tập phong thủy tướng thuật đủ loại đạo lý, có thể Mao Sơn thuật thật đúng là sẽ không. Mao Sơn thuật bên trong xen lẫn hàng loạt chướng nhãn pháp cùng ma thuật, phần lớn là tại dân gian để dùng cho bách tính biểu diễn, lừa dối quan viên cùng hoàng thất, nhưng ở trong đó cũng có một chút vô cùng tinh diệu thủ pháp. Tô Kiếp cũng là nghĩ học tập một ít, từ trong đó tìm hiểu ra tới võ thuật đạo lý. Võ thuật cùng ma thuật nhìn như không liên quan nhau, trên thực tế trong đó đều ẩn chứa tâm lý học, tâm lý sai sót, ý thức điểm mù, tư duy điểm mù các loại lợi dụng. Tô Kiếp biết, suy tư của người bên trên có rất lớn điểm mù. Thông qua đủ loại thủ pháp, có thể trong một sát na lợi dụng này tư duy điểm mù, làm đối phương não chập mạch, từ đó làm được rất nhiều phán đoán sai lầm. Thái cực quyền bên trong cao minh nhất thủ pháp liền là lợi dụng điểm mù, chế tạo điểm mù, từ đó phá hư kẻ địch cân bằng, khiến cho kẻ địch sau cùng lạc bại. Mà Mao Sơn thuật càng là nắm loại thủ pháp này vận dụng đến đăng phong tạo cực chỗ bước. Mao lão đầu đem chúng ta tứ thần thông cổ họa trộm đi, nghĩ học được trong đó thông bối bí thuật, bởi vậy thấy rõ cảnh giới của hắn so ngươi thấp nhiều. Ngươi không cần cầm tới này cổ họa, trực tiếp lĩnh hội trong đó ý cảnh, sau đó hội họa đi ra một bộ càng cao minh hơn vẽ. Bành Liên Sơn chậc chậc cảm thán, ta thật là không cách nào tưởng tượng tiếp xuống ngươi sẽ đi đến cái gì một mức độ, vậy liền từng bước một đi đi xem. Tô Kiếp nói, kỳ thật Mao lão đầu cảnh giới cực sự cao thâm, nhưng hắn dùng tại một mặt khác, quyền mưu, quỷ cốc chi thuật, đối với bản thân tu vi lĩnh hội liền ít một chút thời gian, cho nên hắn mới muốn các ngươi tứ thần thông bí thuật. Thông bối quyền nghe đồn là quỷ cốc tử sáng tạo, mà Mao lão đầu ta nhìn hắn là nắm Mao Sơn thuật cùng quỷ cốc chi đạo kết hợp, cho nên hắn muốn bốn tờ cổ họa là từ trong đó hấp thu quỷ thời cổ đạo ý cảnh. Tổ tiên của các ngươi khẳng định có một người đạt được quỷ cốc chi đạo chân truyền. Ngươi đoán được không có chút nào sai, nghe đồn chúng ta Bành gia tổ tiên là quỷ cốc một mạch đích truyền người người hầu, từ trong đó thu được một ít bí thuật, mới thu được thông bối quyền truyền thừa. Bành Liên Sơn nói, kỳ thật thái cực quyền cũng là có hàng loạt chiêu thức tới từ chúng ta thông bối quyền. Trực tiếp nhất chứng minh ngay tại lúc này thái cực quyền bên trong còn có một chiêu gọi là nhanh chóng thông bối, liền là vận tải hai cánh, thông bối giãn ra, khí như trường tiên, luyện tốt một chiêu này, Thái cực quyền phun ra nuốt vào liền có lực lượng. Này cũng là có thể tại rất nhiều nơi đều tìm. Đến chứng minh, Tô Kiếp gật đầu, biết thông bối quyền cực kỳ cổ lão. Rất nhiều sau này võ học đều tham khảo trong đó phát lực phương thức. Mao lão đầu người này quỷ kế đa đoan. Bất quá tại trước mặt của ngươi hẳn là chơi không ra trò gian gì tới. Bành Liên Sơn cũng là có chút hưng phấn, hắn muốn nhìn xem Tô Kiếp là thế nào đối phó Mao lão đầu. Bành Liên Sơn đối Mao lão đầu kỳ thật vô cùng kiêng kỵ. Đối phương trí tuệ cho hắn một loại tính toán không bỏ sót cảm giác. Cho dù là chính mình nhất cử nhất động, tương lai kế hoạch đều tại Mao lão đầu nằm trong tính toán. Nếu như hắn đối Mao lão đầu có cái gì dị động, khẳng định liền sẽ bị không hiểu thấu an bài chỗ đả kích. Giống lần này, hắn cùng Tô Kiếp hơi một liên hệ, mới nói chuyện vài câu, Mao lão đầu liền phát động ăn cắp đi cổ họa. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Mao gia rất có thể đã thâm nhập vào Bành gia bên trong. Bành gia hiện tại cũng bất quá là một cái thôn, hơn mấy ngàn vạn nhân khẩu, mặc dù đều họ Bành, thuộc về một cái từ đường, từng nhà cũng đều luyện thông bối quyền, có thể cũng không là một cái nghiêm mật tổ chức. Bành Liên Sơn mặc dù danh xưng tộc trưởng, trên thực tế bất quá chỉ là một cái thôn bí thư chi bộ nhân vật. Gặp được cái đại sự gì hắn có khả năng dẫn đầu người trong thôn cùng một chỗ thương lượng. Nhưng muốn thôn dân tuyệt đối phục tùng quyền uy của hắn còn làm không được. Xã hội bây giờ không phải xã hội xưa. Bành Liên Sơn cũng không thể làm thôn bá. Điểm ấy so ra, Bành gia thôn năng lực tổ chức so Mao gia, Trương gia liền muốn kém quá nhiều. Trương gia có một ít là quân sự hóa tổ chức, Đại Long đầu có được quyền uy tuyệt đối. Kỳ thật ngươi muốn bày đăng tâm tình của mình cùng vị trí. Tô Kiếp nói, tâm đang mới có thể thu hoạch được trên tinh thần đột phá. Bởi vì tâm tình của ngươi bất chính, cho nên Mao lão đầu mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Nhằm vào ngươi làm được đủ loại bố cục, nếu như ngươi tâm đang, Mao lão đầu sẽ rất khó đối ngươi tiến hành thao túng cùng đẩy được rồi. Ta đường đường chính chính, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nghĩ để cho chúng ta Bành gia thông bối quyền có đại phát triển. Đến nay cũng không có làm cái gì vi phạm đạo đức sự tình. Ta mặc dù dính tới ám thế giới một ít chuyện, cùng Trương Hồng Thanh cũng có một chút hợp tác, nhưng đó cũng là ở nước ngoài. Ta tự hỏi vẫn là tâm đang. Bành Liên Sơn nói, sai. Tô Kiếp cười, ngươi bây giờ tâm thái thủy chung là nắm chính ngươi làm luyện tập tông sư, theo đuổi cũng là cảnh giới bên trên đột phá. Ngươi là muốn tóm lấy sắp ngưng tụ thành long mạch, này tại huyền học bên trên liền bị Mao lão đầu chui kẻ hở. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là Bành gia thôn thôn bí thư chi bộ đi. Không sai, ta là, Bành Liên Sơn nói, cái kia tâm tình của ngươi liền là dẫn đầu toàn bộ thôn phát tài. Bành gia thôn công phu tài nguyên rất nhiều, hoàn toàn có khả năng học tập Trần gia canh mương, chế tạo ra tới công phu thông bối quyền nhãn hiệu, sau đó trở thành một cái quốc tế tính nhãn hiệu. Ngươi mặc dù bây giờ vận động có một ít thành phần ở trong đó, vừa ý nghĩ vẫn là không thuần túy. Không có toàn tâm toàn ý phục vụ cho mọi người cái chủng loại kia tâm tính. Ngươi đem huyền học nhân tố bỏ đi, không cần để ý cái kia chút cái gì khí số, long mạch, vận thế loại hình đồ vật, liền là trở về bản chất, ngưng tụ làm quần chúng phục vụ tinh thần, thiên địa đều không làm gì ta được. Kể từ đó, tự nhiên là quỷ thần bất xâm, đại vận cuồn cuộn tới. Tô Kiếp lời nói gió biến đổi, âm âm, nghe thấy lời nói này, Bành Liên Sơn cũng là rơi vào trong trầm tư. Tô Kiếp lời nói này, liền tựa như cảnh tỉnh, khiến cho tâm tình của hắn triệt để bị cải biến tới. Hắn là thôn bí thư chi bộ, chuyện cần phải làm không phải làm này chút hư đầu ba não huyền học bên trong đồ vật. liền là dẫn đầu thôn dân làm giàu, nắm bành ra thôn sở trường phát huy ra, mặc dù hắn hiện tại làm sự tình cùng cái này có quan hệ, nhưng động cơ vẫn là không còn túy. Hắn suy tư trọn vẹn nửa giờ, trên mặt tỏa ra tới bảo quang, đối Tô Kiếp cúi rạp người, ta đích xác tâm tư không thuần túy, hiểu rõ, thụ giáo, ngươi nói loại tâm tính này mới là chiều hướng phát triển, vận dụng tại làm người bên trên, liền là vận dụng tại công phu bên trên, vậy dĩ nhiên là không có gì bất lợi, quyền ý của ta càng thêm thuần túy, tương lai nhất định có đột phá, còn cần tri thức đi đôi hành động, tiếp xuống những chuyện ngươi làm, liền là tu hành. Tô Kiếp nhìn xem Bành Liên Sơn tâm thái biến hóa, biết hắn hiện tại là triệt để tìm hiểu một thứ gì đó. Tại tương lai còn có một số tiến bộ không gian, chỉ là bởi vì tuổi tác cũng thiên đại, tiến bộ không gian có hạn. Tô Kiếp nói tới tiến bộ không gian là công phu thể năng phương diện, mà không phải tinh thần cảnh giới bên trên. Người tinh thần cảnh giới không có cực hạn, nhưng thể năng vẫn là có cực hạn. Tô Kiếp hiện tại tinh thần cảnh giới có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Người ở bên ngoài xem ra, thậm chí là có một ít đặc dị công năng, nhưng thể năng của hắn thân thể máu thịt cũng không thể đột phá một chút thông thường. Một viên đạn vẫn là có thể lấy mạng của hắn, một chút độc dược cũng có thể hoàn toàn hạ độc chết hắn. Đây là người sinh mệnh bản chất cùng cấu trúc gen quyết định. Tô Kiếp giống như người bình thường, cơ thể người khí quan, xương cốt, làn da đều kết cấu giống nhau, nhiều nhất liền là phong phú hơn có hoạt tính cùng tính bền dẻo một chút. Co vào lực, lực khống chế, phản ứng chờ càng mạnh càng mau một chút, hắn cũng không có thêm ra tới một cái khí quan, càng không có cái gì ba đầu sáu tay. Ta quyết định từ bỏ cùng Hứa Red hợp tác, cùng ngươi hoàn toàn hợp tác. Bành Liên Sơn nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta Bành gia liền cùng ngươi đạt thành toàn diện hợp tác hiệp nghị. Không có vấn đề, ta hẳn là có thể đem Bành gia thôn chế tạo thành võ thuật chi hương. Tô Kiếp gật gật đầu, ngay tại này đạt thành hiệp nghị nháy mắt. Tô Kiếp chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần cảnh giới bên trong, cùng trên vùng đất này một loại nào đó tần suất có kết hợp hoàn mỹ. Tại trực giác bên trong, Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình hướng phía thế giới tinh thần của mình bên trong hội tụ. Này có thể nói là cảm giác hư ảo, nhưng cũng có thể nói là tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong. Tô Kiếp biết, tự thuyết phục Bành gia tại long mạch tranh đấu trong chiến đấu lấy được ưu thế lớn nhất, kỳ thật Minh Luân võ giáo như thế khuếch trương cũng là Tô Kiếp điểm nổ, hóa thân thành Mộ Không người đeo mặt nạ ở nước ngoài trên lôi đài liên tục chiến thắng mới dẫn nổ xã giao internet, mà bây giờ Bành gia cũng bị hắn thuyết phục, này võ vận hắn chiếm cứ rất nhiều nhân quả. Đây là bất tri bất giác sự tình, Tô Kiếp thậm chí cảm giác được, tựa hồ nơi này võ đạo long mạch, bởi vì vừa rồi một loại nào đó nhân quả biến động, tại thế giới tinh thần của mình bên trong bắt đầu ngưng tụ. Nói cách khác, thân thể của hắn cùng thế giới tinh thần thành long mạch một cái ngưng tụ điểm, này giống như là chuyện chưa từng có. Bình thường tới nói, sông núi địa mạch, dòng sông hồ nước hoặc là kiến trúc cao lớn vật mới có thể khiến cho long mạch ngưng kết, chưa từng có xuất hiện tại long mạch ngưng tụ tại người trên người sự tình. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Kiếp cảm giác, cũng không nhất định liền đang xác thực. Có lúc, Tô Kiếp chính hắn đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhân quả kỳ thật rất kỳ diệu. Đi, chúng ta xuất phát mau lão đầu nhà đại viện. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp cùng Bành Liên Sơn hướng phía bờ sông đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.